không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115. Tại tuyến trang khốc thứ 105 ngày ta hy vọng thế gian vẫn tồn công bằng báo ứng. Người đáng chết không nên sống tạm đoàn người trở lại phía trước lâm thời trụ đêm khách sạn. Lý Ngọc đến đi theo Phương Thập Nhất phía sau cùng nhau trở về Mưu Đức Pháp Tăng. Ánh mắt ngẩn ngơ, Mưu Đức Pháp Tăng chưa từng có ra quá chùa miếu. Chẳng sợ trước kia Tân Thành thị trưởng ra mặt, cũng chưa có thể đem hắn từ trong miếu thỉnh ra tới. Các người như thế nào làm được? Lý Ngọc kinh ngạc hỏi. Phương Thập Nhất nghe vậy mắt lão tăng, nói, hắn là tự nguyện ra tới, Lý Ngọc chớp chớp mắt. Hắn trước kia nghe người ta nói quá, xuống biển miếu không thể không có pháp tăng chủ trì, đến nỗi vì cái gì, nhưng thật ra không có bất luận cái gì giải thích, hắn vẫn luôn tưởng nguyên nhân này, Mưu Đức Pháp Tăng mới vô luận như thế nào đều không có rời đi chùa miếu. Hiện tại tới, giống như cũng đều không phải là như thế, lão tăng nhân hơi hơi vừa động, bỗng nhiên hướng Lý Ngọc vươn tay. Phương Thập Nhất theo bản năng bắt lấy Lý Ngọc sau cổ quần áo. Sau này nhắc tới né tránh, bên cạnh Hoa Hoa Mặt, Hòa Thượng cùng Trúc Chân Chân đều há hốc mồm mà một màn này. Không biết Pháp Y đây là đang làm gì? Ở bọn họ tới, một cái khô gầy mắt mù lão Hòa Thượng có thể có cái gì uy hiếp? Vì cái gì muốn né tránh? Phương Thập Nhất làm xong động tác, mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì? Hắn ngượng ngùng về phía ứng đội, chính mình cũng không biết như thế nào sẽ có như vậy theo bản năng phản ứng. Ứng từ thấy thế, hơi hơi nheo lại đôi mắt, chưa nói cái gì, chỉ là đi phía trước đi rồi hai bước, đi đến bên cạnh bàn đổ chén nước, không giấu vết mà ngăn lão tăng nhân. Hắn lại chuyển hướng Pháp Y, bình tĩnh hỏi, uống nước, ngoa kép, nga, uống một chút đi, Phương Thập Nhất ngơ ngác tiếp lời. Hắn chính là kia ba cái người trẻ tuổi duy nhất dư lại cái kia đi. Lão tăng nhân chậm rãi mở miệng, ta vừa rồi ở hắn trên người lại cảm giác được kia cổ hơi thở. Thực đạm, hẳn là mới vừa tiếp xúc không lâu đi. Ba cái người trẻ tuổi duy nhất dư lại cái kia. Lý Ngọc sửng sốt một giây, nhai những lời này, chợt phản ứng lại đây. Hắn đột nhiên hướng Phương Thập Nhất cùng ứng từ, từ Hoánh Nguyền cũng đã chết. Phương Thập Nhất gật gật đầu, chúng ta ở chùa miếu tới rồi nàng thi thể, Lý Ngọc sau này lảo đảo mà thối lui hai bước. Thấp giọng lẩm bẩm nói, không ai có thể tránh thoát, không có người, Tần Hạo biết từ Hoánh Nguyền phía trước phát sinh ngoài ý muốn. Hắn nghi hoặc mà nhíu mày, từ Hoánh Nguyền mới vừa bị máy nghiền giấy cắn nát bàn tay. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chùa miếu? Nàng bị cất vào hương khói dương, cổ cốt bị bắt áp chiết, tạo thành thong thả hít thở không thông bỏ mình, ứng từ nói. Biên nói, tầm mắt biên chú ý bên cạnh lão tăng nhân. Lão tăng nhân nghe vậy, mí mắt run lên, nhẹ giọng hỏi, bị cất vào hương khói dương. Ân, lại là hương khói dương xảy ra sự tình sao? Lão tăng nhân nắm trong tay lần tràng hạt, lẩm bẩm một câu sau. Nhắm mắt thấp giọng tụng nổi lên kinh, tình huống như thế nào? Sở ca không hiểu ra sao mà trước mắt này mà, hắn quải quải khuỷu tay, hỏi Tần Hạo, hắn ở niệm cái gì? Tần Hạo vẫy tay cẩn thận phân biệt trong chốc lát, nhấp môi đáp, ngoặc kép, đây là lăng nghiêm chú là sở hữu kinh văn trung mạnh nhất hoành. Trăm quỷ mạc nhiễu. Bách tà bất xâm mơ siêu Phương Thập Nhất chờ lão tăng nhân tụng sướng xong một lần sau. Mới lại mở miệng hỏi, hương khói dương trước kia cũng ra quá sự tình. Hương khói là trong miếu một cái kêu niệm từ hòa thượng phụ trách. Có một ngày, niệm từ lại đây cùng ta nói, trong miếu hương khói dương thiếu hai cái, tựa hồ bị người chỗ mơ siêu, lão tăng nhân chậm rãi mở miệng. Sau lại qua một đoạn thời gian. Có cái hòa thượng tìm tới ta, nói hương khói dương tiền mục không thích hợp, không khớp sổ sách, ta hỏi niệm từ nói là báo cáo cái kia hòa thượng tính sai rồi số. Không thể nào chuyện này ta không có lại quản, thật ra mà nói, tiền nhan đèn bản thân đó là có rất nhiều nội tình. quản được càng nhiều, càng sẽ lâm vào vũng bùn. Ta tìm tới cái kia hòa thượng, làm hắn cũng không cần lại truy cứu đi xuống, nhưng là cái kia hòa thượng không có nghe ta nói. Qua không bao lâu, bị người phát hiện hắn bị khóa vào hương khói dương, đã chết. Bên cạnh Tần Hạo nghe vậy nhắm mắt lại. Môi khẽ nhúc nhích, nghe thấy hắn ở thấp giọng niệm kinh. Hòa thượng sau khi chết nửa tháng, niệm từ cũng đã chết. Mưu Đức Pháp Tăng thấp giọng nói. Thi thể cùng hòa thượng giống nhau, bị khóa ở hương khói dương, kia hai cái hương khói dương rốt cuộc không ai dùng quá. Bị chém thành củi lửa một phen thiêu, ta vì niệm từ Lý Tăng thời điểm. Ở hắn trong phòng, tìm được một chương đặt ở dương gỗ giấy viết bản thảo. Dương gỗ bị đặt ở ván giường hạ gượng gạo hố động. Ta cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện, Mưu Đức Pháp Tăng nói. Từ trong lòng ngực móc ra một chương bị chiết toa thuốc khối ố vàng trang giấy. Hắn phô bình trang giấy, ánh mắt hư không mà nhìn thẳng phía trước. Ta không biết mặt trên viết cái gì, cũng chưa từng tìm người đọc quá. Nói vậy bị niệm từ như vậy giấu đi trang giấy thượng. Nhất định viết hắn không nghĩ bị quảng mà biết được đồ vật tự niệm từ sau khi chết. Hương khói dương không có lại ra quá sự tình, thẳng đến vừa rồi ngươi nói. Đứa bé kia cũng chết ở hương khói dương, ta mới quyết định đem chuyện này nói ra, lão hòa thượng nói. Tần Hạo tiến lên một bước, cầm lấy trên bàn kia trương giấy viết bản thảo, mang theo cứng nhắc thanh tuyến niệm ra tới. Ta giết người, ta đem hắn cất vào hương khói dương, ở khép lại cái nắp trong nháy mắt. Ta đến hắn tỉnh, mở mắt ra ra, hoảng sợ lại khẩn cầu mà ta trước đó dùng băng dán phong bế hắn miệng mũi. Chỉ nghe thấy hắn phát ra miêu dường như hừ ninh cầu cứu ta ngoan hạ tâm. Hoàn toàn phong khép lại cái nắp ta không nghĩ giết người. Ta đã cảnh cáo hắn, Mưu Đức Tăng Nhân cũng đã cảnh cáo hắn. Không cần lại tra hương khói dương tiền chướng vấn đề, nhưng hắn càng không nghe, hắn không có Mưu Đức Pháp Tăng đến như vậy minh bạch. Ta đành phải xuống tay, bác sĩ Chu nói cho ta. Hắn sẽ xử lý thi thể, sẽ chuẩn bị hảo sở hữu, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện, ta nhẹ nhàng thở ra. Chính là ta phát hiện, ta rốt cuộc vô pháp ở ban đêm ngủ yên, mỗi khi ta ở buổi tối mở mắt ra. Tổng có thể tới một cái cuộn lại thân ảnh xuất hiện ở ta đầu giường biên. Ta biết đó là hắn. Hắn trong mắt lập lòe suy nghĩ muốn sống sót khát vọng. Chính là ta đem nó chặt đứt, hắn mỗi đêm đều xuất hiện ở ta mép giường. Ta hắn trong mắt ánh mắt, dần dần từ khẩn cầu, biến thành tuyệt vọng, biến thành lửa giận. Ta biết ta thời gian không nhiều lắm mơ siêu khi ta viết xong này phong thư. Thời điểm, ta nội tâm vô cùng bình tĩnh, ta hy vọng nó vĩnh viễn sẽ không bị người thấy, nhưng cũng hy vọng nó bị người thấy thời điểm, có người có thể đủ tiếp tục đi xuống đọc đi xuống, bởi vì tiếp được đi ta tưởng công khai. Là ta cùng với bệnh viện hành vi phạm tội, ta sắp chuộc tội, nhưng ta biết ta đã không kịp đến bác sĩ kết cục. Ta hy vọng ác nhân chung đem có ác báo. Cái này thế gian còn có công bằng, đầu năm thời điểm. Ta đi thị bệnh viện bệnh, ngẫu nhiên nhận thức lúc ấy vì ta bệnh một cái bác sĩ. Hắn họ Chu, bộ dáng tiều tùy, tựa hồ chính mình chính là được bệnh nặng bộ dáng, nhưng là hắn không để bụng chút nào. Ta tiến hắn văn phòng, ở hắn trong văn phòng nghe thấy được một cổ kỳ dị mùi hương. Kia cổ mùi hương làm đầu người não ngất đi. Phiêu phiêu dục tiên, ta bị này cổ mùi hương hấp dẫn ở. Bác sĩ Chu khẳng khái mà tặng ta tam căn, nói cho ta mỗi ngày chỉ cần điểm thượng trong chốc lát. Trong phòng là có thể lưu lại hương khí, khi ta trở lại trong miếu. Điểm thượng một cây sau, lại ở bất chi bất giác liền đốt sạch một nguyên cây. Thời gian qua đến bay nhanh, ta biết này căn hương có chút không thích hợp, khắc chế không lại đi chạm vào. Nhưng là ta nhịn một ngày, hai ngày, lại nhịn không nổi một vòng, hai chu, kia căn hội dâng hương làm người nghiện, đương tam căn hương toàn bộ châm tẫn sau. Ta lại đi tìm bác sĩ Chu, tưởng hướng hắn lại thảo muốn một hai căn, nhưng là kia hương giá cả. Giống như giá trên trời, ta. ta cuối cùng đem chú ý đánh tới trong miếu tiền nhan đèn thượng. Ta nói dối trong miếu hai cái hương khói dương bị người trộm. Mưu đức pháp tăng tin, nhưng trên thực tế lại là ta, trộm bên trong tiền, đi thay đổi hương, dần dần mà, ta cùng với bác sĩ Chu hỗn chín, một lần ngẫu nhiên dưới, ta ngoài ý muốn phát hiện ngày đó giới hương, thì thật là từ người thi làm được, là bác sĩ Chu đem thi thể thượng một tầng mỡ quát hạ, dùng ôn du chậm nấu, lại dung dâng hương, làm thành thi hương, bác sĩ Chu nói cho ta. Này hương có thể tục mệnh, có thể trường thọ mà bất tử, hắn nói. Nếu là ta có thể đem chùa miếu hậu viện chìa khóa khóa cho hắn một phần. Hắn liền nguyện ý về sau miễn phí đưa ta thi hương. Ta đáp ứng rồi, hậu viện chìa khóa, cùng hương khói phòng chìa khóa không giống nhau. Chẳng sợ hắn tiến vào, cũng vô pháp trộm đi trong miếu tiền nhan đèn. Ta biết điểm này. Cho nên thực yên tâm mơ siêu, hắn đích xác không có trộm tiền nhan đèn. Nhưng là hắn đem chùa miếu hậu viện, trộm biến thành hắn chế tác thi hương địa phương, thành hắn lâm thời bày biện vô dụng thi thể địa phương. Những cái đó thi thể nhiều là một ít tay chân tàn khuyết không đồng đều. Ta đã thấy một lần, sẽ không bao giờ nữa tưởng đệ nhị mắt, thật không biết hắn từ chỗ nào làm ra thi thể. Rõ ràng Tân Thành chưa từng ra qua thi thể mất đi án tử. Nhưng hắn luôn có phương pháp dường như, lại sau lại. Ta nghe thấy hắn cùng một người thông điện thoại, ở trong điện thoại nói, tay chân đã không đủ dùng, giải phẫu thất bại một lần lại một lần, cần thiết phải có càng nhiều tay chân cung tới, hắn mới có thể tiếp tục thí nghiệm mơ siêu, hắn nói, tốt nhất là mới mẻ. Tốt nhất là người sống tay chân, ta sau khi nghe thấy. Cả người rét run, nhớ tới những cái đó bị dùng để làm thành thi hương thi thể. Vì cái gì luôn là thiếu tay thiếu chân, nguyên lai là có khắc khắc sử dụng, ta hoảng loạn dưới. Đá đổ bồn hoa, bị bác sĩ Chu phát hiện, hắn nói cho ta. Không cần sợ, bọn họ là đang tiến hành một hồi y học cải cách. Hắn nói một khi thành công. Đem có 100 triệu người được lợi, hắn nói. Sở hữu cải cách, ở không có thành công phía trước, đều bị trở thành kẻ điên. Nói xuông, hắn nói hắn nguyện ý chịu đựng không người lý giải tịch mịch. Nhưng hắn yêu cầu tiền, ta sợ hãi hắn vì chôn giấu bí mật mà diệt khẩu. Bắt đầu bất đắc dĩ đem tiền nhan đèn bộ phận mà chậm rãi chuyển cho hắn. Làm hắn thí nghiệm tiền tài tư bản, sau đó. Cái kia bị ta giết chết hòa thượng, phát hiện mưu nị, hắn đã chết hiện tại, ta cũng nên đi tìm chết, ta vì đã từng trên tay dính huyết cảm thấy hổ thẹn thà bị chịu tra tấn. Hy vọng thế gian vẫn tồn công bằng báo ứng, người đáng chết không nên sống tạ mơ siêu Tần Hạo nói xong cuối cùng một câu. Hừ lạnh một tiếng, liền giấy xoa thành đoàn, sau này một né mơ siêu liền nghe sở ca bĩu môi. Lời nói tràn đầy khinh thường, nói được thật là dễ nghe, còn không phải là chính mình khó thoát vừa chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng cùng chết sao, chương 106 tại tuyến trang khốc thứ 106. Thiên tại tuyến trang khốc thứ 106 thiên ban đêm lão tăng nhân phương thập nhất nghe. Song kia chương tin tượng sở hữu nội dung, mày ngược lại kẹp chặt, hòa thượng đã chết, niệm từ cũng đã chết. Nếu nói mưu đức lão tăng lại là cái mặc kệ sự. Kia hiện tại kia sở chùa miếu, ai ở chủ sự, bọn họ ở hương khói trong phòng gặp được kia hai cái hòa thượng. Lại là nghe xong ai phân phó, đem từ hoánh nguyện thi thể đã lừa gạt cảnh sát pháp y. Mang tiến vào, phương thập nhất mắt cái kia lão tăng nhân, không biết vì sao, hắn trực giác tựa hồ tổng nhận định cái này lão tăng nhân không như vậy đơn giản. Mưu đức pháp tăng nghe Tần Hạo niệm xong tin, một chương làm vỏ cây dường như mặt già, rút đi sở hữu huyết sắc, ta tổng cho rằng hắn bất quá là tham tài thôi, không nghĩ tới hắn cư nhiên tạo như vậy nghiệt. Mưu đức pháp tăng kích động mà sắc mặt đỏ bừng, ngực đau xót, lại tức lại cấp, hoa, mà há mồm phun ra một búng máu tới. Hết chương.